Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 58 chương tê tâm liệt phế. Mộ Dung Thính Vũ băng lãnh đôi môi chặt mím môi, thật mạnh sát khí, một cỗ lạnh lẽo theo trong lòng nàng chậm rãi mọc lên. Lãnh lưu hình như quỷ dị chí mạng thuốc độc, xung quanh sinh linh cũng hơi rung động. Sư huynh người đi mau, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Nam Cẩn Phong. Minh vực đứng phía sau tứ đại hộ pháp, còn có rất nhiều minh vệ, tràn ngập, sơ sắc tiêu điều khí đứng ở nơi đó. Vũ Nhi, lần này sư huynh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi ly khai, Nam Cẩn Phong đem Mộ Dung Thính Vũ đặt ở phía sau, đề phòng nhìn Minh Vương nói, còn muốn chạy. Ai cũng đi không được, Minh Vương nhìn bọn họ rúc vào với nhau hình ảnh. Bọn họ nhu tình, lấy nhượng hắn ngũ tạng lục phủ, như là bị liệt hỏa đốt cháy bình thường khó chịu. Hắn cắn chặt hàm răng, xúc tích đã lâu tức giận, có bị kiếp nổ nguy hiểm mà đi, Minh Vương, ta nguyện ý trở về với ngươi. Cầu ngươi phóng sư huynh, Mộ Dung Thính Vũ nhìn khẩn cầu ánh mắt nhìn Minh Vương nói. Mộ Dung Thính Vũ ngươi vì Nam Cẩn Phong cầu bản tọa. Minh Vương thanh âm phảng phất theo hàn băng trong đầm vớt lên tựa như. Lãnh đến người trong khung đi. Mộ Dung Thính Vũ ngươi cho là ngươi rất trọng yếu sao? Ngươi chỉ là bản tọa sàng nô mà thôi. Minh Vương tay áo gạn đục hơi trong. Tóc đen bay múa, liếc xéo nàng, trong mắt không thèm và khinh miệt, liên xuyến chế nhạo. Mộ Dung Thính Vũ vốn là mặt tái nhợt má càng thêm tái nhợt. Kỳ gần trong suốt, khó nhịn một hấp khí, lại cảm thấy gió núi đô sắc bén như đao. Hàn ý cắt người, lãnh khí quán tiến cổ họng, đông lạnh được tâm phổi ẩn ẩn làm đau. Nam Cẩn Phong chết không luyến tiếc chỉ thấy. Minh Vương một đôi phượng con ngươi lúc này tận phóng xuất ra sơ sắc tiêu điều vô tình. Lạnh lùng thần thái, im lặng khí tức. Giờ khắc này, hắn lấy đầu ngón tay kia yếu ớt tử quang, mở ra tử vong văn chương. Vũ Nhi, sư huynh cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, Nam Cẩn Phong quyết tuyệt lời nói truyền ra. Hôm nay cho dù biết rõ hội là thế nào dạng kết quả, hắn cũng tuyệt đối phải bảo vệ Vũ Nhi. Nam Cẩn Phong càng thêm nghĩa vô phản cố, trên tay kia một thanh kiếm, rơi ra như biển kiếm khí. Giống như gào thét chi lãng, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dây dưa thân ảnh như sóng to gió lớn bình thường, Mộ Dung Thính Vũ tâm đô dường như muốn nhảy ra bình thường. Tương đối với Mộ Dung Thính Vũ lo lắng, Minh vực tứ đại hộ pháp hình như vô sự bình thường đứng ở nơi đó quan sát. Minh Vương nhu như tơ lụa mực phát, ánh sấn chứ thon dài ngón tay nắm phiếm máu hoa mà đỏ sậm hắc kiếm. Đều là giết chóc khí tức tỏa ra, ám tử con ngươi, một chút hồng mang tất hiện, đao quang kiếm ảnh, huyết tinh tràn ngập, một kiếm lại một kiếm, phá vỡ bầu trời, ngân huyền dệt thiên, độc hương tứ mạn, Minh Vương cùng Nam Cẩn Phong đều với màu yến trong, kiếm khí trắng như tuyết xích xích, một đạo hàn mang hiện ra, trong không khí nhanh chóng bịt kín nhanh như chớp bàn kiếm khí. Lá cây phát ra tuyệt vọng rên rỉ, bị này lệ khí xé vì mảnh nhỏ, kiếm ảnh lưu quang, nhanh như tia chớp ở mọi người bên người xẹt qua, tiêu hãn cực kỳ, trong nháy mắt, kiếm ảnh vô tình, sở đến chỗ không người có thể ngăn, gió cuốn mây tan, cây cối đều khởi, rơi xuống trên cao, tàn khu tán lạc nhất địa, tử vong như mực lại nhiễm không được hắn dung nhập cốt nhục tịch mịch. Trong tay của hắn cầm kiếm mà vũ. Yếu ớt huyết quang, Minh Vương tà mị cười to, lòng bàn tay hồng sắc khí như quyển vân, một thư mở ra ngưng tụ thành đỏ sẫm tam cánh hoa. Giống như liệt ngục chi hoa, giữ tợn giữa, ảo ảnh bàn bành trướng ở trong không khí, vô hình vô thái, chớp mắt u tĩnh phiêu hướng Nam Cẩn Phong, cánh hoa cùng huyết khí dung làm một thể, hắc kiếm linh quang bốn phía, ở máu tươi trơn bóng hạ, càng yêu dị. Trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong khí tức, nồng nặc huyết khí vần quanh, Nam Cẩn Phong chấp hoa phiên phi mà phá, lại cuối cùng mà không do lui bước, hàn ám phủ ngực, chính là sạc ra một ngụm máu tươi, nghe đao nhập máu cốt, kiếm đâm thủng ngực khang tiếng, hắc kiếm linh quang bốn phía, ở máu tươi trơn bóng hạ, càng yêu dị, sư huynh, Mộ Dung Thính Vũ tê tâm liệt phế kêu kêu lên. Đó là một loại gần như với tuyệt vọng thanh âm, cả kinh thiên địa đô vì chi động dung, quỷ thần nhao nhao thấp khóc, yêu dị máu tươi theo Nam Cẩn Phong ngực chậm rãi chảy xuôi xuống. Như mạn châu sa hoa bình thường máu, thẩm thấu, hình thành một mảnh tủng mục đích đỏ tươi, một giọt tích hạ xuống, thời gian lại hình như dừng lại bình thường. Vũ Nhi, hoa tơ bông rơi, những thứ ấy trẻ tuổi gắn bó vì năm tháng, bây giờ đã không tồn tại nữa. Nam Cẩn Phong tiếp xúc được của nàng mâu quang, trên mặt của hắn có thuần chát trong suốt quang mang, tái nhợt trên môi dương ra hoảng hốt mà ôn nhu mỉm cười. Trong một nháy mắt, nàng thật giống như bị kỳ hàn thấu xương nước đá chỉ một thoáng bao vây toàn thân hắn. Dường như ngàn vạn căn băng lãnh trường châm nhất tề đâm vào trong cơ thể nàng. Lệnh máu của nàng dịch đô đông lại thành băng, hô hấp khoảnh khắc ngưng hẳn. Vì sao, vì sao, rốt cuộc Mộ Dung Thính Vũ sức cùng lực kiệt an tĩnh lại. Môi mím chặt đều là che không được bi ai, gió lạnh run rẩy tác vang. Lại lộ ra một loại tĩnh mịch, bởi vì ngươi là cực âm chi nữ, phảng phất theo hàn băng trong đầm vớt lên tựa như. Lãnh đến người trong khung đi. Hết chương.